Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 52, C52, top 1 người hắn nhìn lén phết tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính. Người xem, Milan các hạ ngươi không trong trắng. Ngươi tiêu chuẩn kép, phết stay night, hai lần thú triều sau khi. Tò vò quân đoàn căn cứ tinh cái thứ nhất cường hóa chính là toàn cầu tuyến đường cùng toàn tự động vũ trang hóa pháo. Đài, hội nghị thành an trí vượt qua 600 tòa toàn tự động Gatling. Liên tiếp khổng lồ nhện cục giám sát Internet xem khí. 10S bên trong có thể hoàn thành kiểm trắc tiêu diệt hỏa táng. Song 10S đã đủ do xua bay xa. Hắn cánh là ta từng thấy rộng nhất dài nhất bướm hệ cánh vảy. Gần hắc xanh đậm cùng gần như phát sáng ngân bạch tạo thành bọn chúng. Ngân bạch chiếm đa số. Xanh đậm vẽ ra cánh bướm bên trên mỹ lệ đường vân. Ta bỏ đi qua rất nhiều cánh vảy. Chỉ một chút liền cấp tốc phát hiện. Do xua cánh bướm xanh đậm hoa văn bên trong giấu lũng được nhưng co vào cốt nhận gai ngược. Những này xanh đậm gai ngược giống vảy cá đồng dạng sắp xếp chỉnh tề. Ánh trăng phất qua, bọn chúng sẽ lấp lóe nhàn nhạt lam bảo thạch vầng sáng. Hai cánh 4 mét. Từng cái hoa văn có dấu nhưng co vào xương vỏ ngoài đao. Joshua nếu như đơn binh tiến hành, xem chừng có phổ thông trùng tộc 4 lần chiến lực. Hai cánh mở ra, hắn chính là một đài hình người xe tăng. Ta vì Joshua cánh vẩy phá, tê dục độ hoàn hảo cảm thấy chấn kinh. Đây đối với cánh bướm không chỉ có mỹ lệ, còn có lục không binh hiện dùng tính. Hai cánh gần 4 mét tại đơn trùng vật lộn. Quần thể hỗn chiến, tập kích, ám sát phương diện có ưu thế áp đảo. Ta đối ngoại tuyên bố quân thư thân phận là hoạn có tiên thiên gen bệnh trùng cái, gen bệnh đã cho ta phát đê, ục không được đầy đủ. Không có cánh vảy cùng dâu. Tại cùng đoàn quân thư trước mặt, ta ngẫu nhiên đối cánh vảy phát đê, ục sinh ra sai lầm nhận biết là bình thường sự tình. Ta am hiểu nhất ngoại khoa giải phẫu một trong chính là bỏ đi cánh vảy. Cái này làm ta phong bình tại bộ phận quân thư quần thể bên trong không được tốt lắm. Bọn họ tổng cho là ta cái này tiên thiên phát đê, ục không hoàn toàn. Trùng cái, là ghen ghét bọn họ cường đại mỹ lệ thứ hai si. NS lý vũ khí. Khi nhìn đến Joshua cánh vảy trước, ta không cảm thấy quân thư đám bọn chúng cánh có cái gì mị lực có thể nói. Dù sao làm ngươi lần đầu tiên gặp đến cánh vảy là ở bọn chúng không trọn vẹn. Đứt gãy, formalin trong chén lúc, bọn chúng thật sự không có đủ bất luận cái gì mị lực. Chỉ có huyết tinh cùng cần cắt bỏ ổ bệnh thể phiền phức. Bất luận là đặc biệt cao trung đê trở loại. Tất cả quân thư cánh đều vì chiến tranh mà sinh. Tư thái giữ tợn lệch nhiều. Vảy cánh hiện ra tư thái rất nhiều màng xương. Rất nhiều vảy thêm lông vũ. Rất nhiều vảy thêm xương. Tóm lại thiên kỳ bách quái. Song Joshua cánh vảy hoàn toàn khác với quá khứ ta thấy. Nó rất hoàn chỉnh. Chiến lực cùng mị lực cùng tồn tại. Nguyên lai Milan các hạ đối màng xương loại cánh vảy đánh giá là thiên kỳ bách quái. Tan nát cõi lòng đêm nay. Joshua cánh vảy có thể có hoàn chỉnh như vậy. Còn lấp lóe. Không thể nào. Hắn hùng phụ đều không phải là bậc cao, khách quan nói một câu. Nếu như Joshua cánh vảy đúng như Milan các hạ nói. Đột nhiên hiểu chứ vì cái gì Joshua các ca ca một hẹn các hạ liền có thể dắt tay thành công. Cua so nhà trùng cái cánh phát đê, ục hoàn chỉnh. Ánh ngọc trai hệ, võ mị gồm nhiều mặt. Vị kia các hạ nhìn rồi không mơ hồ. Nguyên lai đặc quyền loại cánh vảy còn có ánh ngọc trai đặc hiệu. Dài kiến thức. Cái này đi mua bột chân châu vì tiếp theo cuồng hoan du hành làm chuẩn bị, mỗi ngày 1 GE. Cảm ơn Phết Sensei lại bảo. Loại tâm cơ hẹn hò chi tiết. Đã hiểu, cái này đi đào lấp lóe bướm hệ chiến hữu cánh. Hiện trường học tập, Phết ngươi đừng viết linh tinh. Lấp lóe bướm hệ vầy không có bảo thạch đặc hiệu. Cỏ, ta, S, phía trên cái kia là đã bị chiến hữu đánh lén a. Hoàn nghênh lấp lóe bướm hệ tham gia cùng phết hãm hại lớn liên minh, phỏng vấn gián đoạn 15 phút, người viết quan sát ghi chép. 60 tuổi Joshua tiên sinh tại bên trong phòng tiếp khách mở ra to lớn cánh vảy. Đụng đổ đèn trang trí cùng bàn trà. người viết may mắn trực diện quan sát được vị tướng quân này hai cánh cụ thể hình dạng. Joshua tiên sinh cánh vảy màng vì xanh đậm cũng ngân bạch. Ngân bạch bộ phận chủ thể hiện ra kim cương trắng chánh. Milan tiên sinh miêu tả đơn giản hóa chỉ ít 6 thành. Người viết có thể minh bạch vì sao như thế. Người viết quan sát ghi chép. Đã đeo lên. Quân hàm Joshua tiên sinh vẫn lại bởi vì Milan tiên sinh một câu ngắn gọn bình thuật khích lệ mà khắc chế không được. Cái này ở nơi công cộng thực sự có hại. Cấp bậc tính quyền uy. Vinh dự là Joshua tiên sinh trên vai nhất lóe sáng một viên. Cũng là tạo thành hắn kiêu ngạo trọng yếu bộ phận. Song ngẫu nhiên, Joshua tiên sinh không cách nào tự điều khiển mất khống chế có thể sẽ dẫn đến quyền uy thất tín. Các binh sĩ có lẽ sẽ bởi vậy chất vấn hắn thống soái. Milan tiên sinh ngày bình thường rất chú ý Joshua tiên sinh tinh thần cùng hình tượng vấn đề. Hắn đã là thầy thuốc cũng là chèo chống Joshua tiên sinh một lần nữa đứng lên. Sương, người viết cho rằng. Milan tiên sinh chân chính làm được văn bản dùng từ sinh mệnh một nửa khác. Trước này trách bất thình lình chuyển hướng. Ăn xong, suy nghĩ kỹ một chút. Có vị các hạ tinh tế quan sát ta cánh vảy dần dần khích lệ. Cái này không nhanh chóng âu âu đều có lỗi với các hạ khoa khoa được không? Chỉ có ta hiếu kỳ. Một từ là cái nào quân hàm? Xin tha thứ do xua thất lễ. Ta tiếp lấy hướng xuống giảng. Hội nghị thành bố cục thuộc về quân đội kiến trúc không tiện lộ ra. Tóm lại, lúc ấy Joshua ôm ta sau khi dừng lại. Đã cách, này tòa nhà hội nghị nhà lầu lớn rất xa. Chúng ta tại nơi nào đó dài bậc thang trong bóng tối dừng lại. Cái gì? Đúng, đúng vậy. Chính là quốc hội núi loại kia quảng trường dài cầu thang. Không chỉ có trống trải còn có hoàn thiện thủy đạo hệ thống tuần hoàn. Suối phun quảng trường, cảnh quan thực vật trang trí vườn hoa. Joshua chọn vị trí rất chính xác. Nơi này khắp nơi đều là không khí trong lành thiết bị. Máu của ta trước tiên bị hắn mút đi. Vết thương còn bị chăm chú ấn xuống. Còn sót lại mùi máu tê tiêu tán tại lặp đi lặp lại không khí thanh tân ở bên trong. Uy lực không đáng giá nhắc tới. Chúng ta sau khi hạ xuống. Joshua trước tiên từ trong túi móc ra một bình trị liệu phun xương. Thô, bạo lại nôn nóng giật xuống ta tổn hại găng tay đen. Dùng phun xương trị liệu trong lòng bàn tay vết thương. Ta sợ hãi thán phục với hắn hành động lực. Lập tức nhận ra một kiện càng vi diệu hơn sự tình. Ta hỏi, người rèn khảo thí đẳng cấp kết quả cao hơn cấp A, Joshua ngơ ngác một chút. Rất nhanh mới nhận ra. Nhưng bởi vì vấn đề phi thường nhảy vọt, nét mặt của hắn có chút ngốc. Đúng vậy, bậc cao cấp A, máu kiểm chắc thử độ tinh khiết đầy đường kẻ, không gen bệnh di truyền, lấp lóe hệ đặc thù vì hiển tính di truyền, ẩn tính gen di truyền đầu có. Ta nói, ngừng, ta làm bác sĩ, đối quân thư thẳng thắn tự thân bất luận cái gì bệnh trạng ngay thẳng phi thường hài lòng. Cái này có thể đã cho ta cấp tốc tìm đúng quân thư thấy khó chịu chỗ nào. Nhưng tại thường ngày trong lúc nói chuyện với nhau, ta cũng không thích loại này giao lưu phương thức. Này lại mỗi thời mỗi khắc nhắc nhở ta vẫn là quân y, không có tư trùng thời gian, đã hiểu. Cái này viết bút ký. Cùng trùng được các hạ hẹn hò nhất định phải bảo trì tư trùng phong cách răng sói tiểu đao. Cho nên... ta muốn cùng trùng đực các hạ nói làm sao lột dị thú ra. Hoặc là cùng tòa án xin một chút mang các hạ đi quan sát ta lột dị thú ra hiện trường. Ai hắc, nói lột ra vậy ta coi như không vây lại a. Ta có thể nói cả ngày kỹ xảo không mang theo giống nhau đấy. Huynh đệ, mặc dù giữa chúng ta là cạnh tranh quan hệ. Song từ đối với trùng cái này tộc quần. Bình thường hình tượng, giữ gìn. Xem ở đồng giới hữu nghị nâng lên tỉnh ngươi. Ngươi con mẹ nó chính là ngu xuẩn sao? Ngươi muốn làm cái thứ hai bị tòa án mở hóa đơn phạt 3 năm quân thư. Cái trước bị mở loại này hóa đơn phạt vẫn là 20 giới minh tinh quân thư vị thứ nhất. Ngươi tính cái, lông có bản sự này dỗ dành các hạ nhìn ngươi lột ra, đại ca. Ngươi xin thương xót, buông tha quân thư quần thể. Quân thư hình tượng chính là cho các ngươi loại này bệnh tâm thần bại hoại hết, răng sói tiểu đao. Ngươi, Phết chẳng phải viết như vậy sao? À, Phết còn viết đi Ottoen cơ sở thứ 3 thì có xác suất gặp được các hạ. Tạ mời, trùng tại kỹ thuật dữ liệu hệ. Nhanh học thành một cỗ thi thể rồi. Ta lại hỏi, bậc cao A, sức hồi phục theo dây số tính toán. Ngươi tùy thân mang theo trị liệu phun xương thuộc về ham MU. N nhỏ, Joshua trầm mặc xuống dưới. Hắn cúi đầu, một tay nắm chặt tay của ta. Tay của ta ở trong tay của hắn, năm ngón tay giãn ra mở ra. Trong lòng bàn tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay lúc đó ta nghĩ, đã đoán đúng, ta nói. Tại ngươi kỳ diệu trong trí nhớ ta bởi vì bị thương bại lộ qua giới tính. Thật sao? Joshua đem môi nhấp đến trắng bệch. Gật đầu, ta cũng không có cảm thấy uy hiếp. Hoặc khủng hoảng một hệ liệt trách cứ cảm xúc. Ta tự biết giới tính về sau. Tưởng tượng qua vô số lần bại lộ tình huống. Máu ngoài ý muốn tính tất nhiên ở trong đó. Ta hồi trước mới cho tự mình làm qua tuyến thể giải phẫu. Trong máu hormone hàm lượng rất thấp. Cần chảy tới 300cc trở lên mới có một chút xíu hormone làm bay hơi. Tối nay cái ngoài ý muốn này ta cũng không lo lắng. Song ta cần lừa dối ra Joshua trong miệng liên quan tới Milan Clement, cái trùng tương lai, có thể sẽ bại lộ đủ loại không dám chắc nhân tố cùng hậu quả. Cho nên ta tiếp tục hỏi, bại lộ tình huống cụ thể vì sao? Chết rồi, vẫn là cái gì? Joshua nghe được chết chóc một từ lúc, nắm đau tay của ta, không lên tiếng. Khi đó Joshua luôn luôn trầm mặc. Trầm mặc là hắn đối mặt ta duy nhất phòng ngự. Song ta có biện pháp để hắn mở miệng. Hắn tại giường bệnh của ta trước tự bộc hết thảy lúc. Đã xem mở ra trầm mặc chìa khóa đưa lên. Ta tát lại đây, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay của hắn. Xưng hô từ Warsaw biến thành Joshua. Hắn một giây cũng chả có nữa chống cự lại. Bất quá lần này hắn kể ra chậm chạp lại gian nan. Chi bằng kể rõ tò vò quân đoàn tương lai lúc thông thuận. Câu nói đầu tiên làm ta cảm thấy chấn kinh. Joshua nói, hết thảy đều là lỗi của ta. Hắn nói, tại một lần nào đó sắp bị lãng quên trong trí nhớ. Hắn tại ta quảng đoạn tích trì 10 giờ sau bệnh viện doanh địa tìm tới ta. Bởi vì chữa bệnh vật tư thiếu, chân của ta cùng xương sống không cứu được trở về. Nhưng hắn không dám đem ta lưu tại trong bệnh viện, trực tiếp đem hôn mê ta mang đi. Ngay lúc đó ta ngắt lời của hắn. Cổ quái hỏi, ngươi tại tham dự cứu viện khoảng cách, chạy đến thứ hai quân bệnh viện doanh địa trộm đi ta. Joshua dừng lại, cúi đầu, không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Ta nói, tốt, đã biết. Hắn lập tức ngẩng đầu. Ta ngược lại có chút không hiểu thấu. Thật không tốt miêu tả khi ấy hắn biểu lộ. Hắn tuyệt vọng lúc hơi biểu lộ rất nhiều. Ta không thể làm gì khác hơn là lại có câu một lần. Ta biết đằng sau sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Có thể không cần nói. Khi ấy ta biểu lộ rất bình tĩnh. Không lộ hỉ nộ. Ta cảm thấy không có gì tốt kinh ngạc đấy. Lặp đi lặp lại tính ra. Chỉ có mấy loại diễn toán qua đường tắt. Trở về gia tộc. Bị mang đi tư nuôi. Biến thành giao dịch đối tượng. Ta sở dĩ không tức giận. Là vì ta có tuyệt đối tự tin. Chỉ cần có thể khôi phục ý thức. Liền có thể xử lý chính mình. Cái trước khả năng có hơi phiền toái. Song ta không cảm thấy sau hai chủng tình huống sẽ xuất hiện. Ta không cho phép mình rơi xuống loại trình độ đó. Joshua tại hắn tự nhận là một lần nào đó trong trí nhớ mang đi Milan Clement. Nhưng chỉ cần Milan Clement tỉnh lại, liền mang ý nghĩa hắn làm mất đi Milan Clement. Song khiến trùng thấy ngoài ý muốn chính là, ta bình tĩnh mà chống đỡ thái độ khiến Joshua trái tim phòng vỡ vụn. Hắn đột nhiên bắt đầu giảng thuật. Thời gian này, hắn nói, hắn không có muốn nuôi dưỡng ta. Tương phản, hắn đem ta trộm đi sau dẫn tới một cái vi hình tinh cầu đi dưỡng bệnh. Không có bại lộ thân phận của ta cùng giới tính. Đối ngoại tuyên bố Clement bác sĩ bị bằng hữu mang đi trị liệu. Còn đang ta cho phép hạ ví. Milan Clement, cái thân phận này xin nghỉ bệnh dài lâu. Hắn nghĩ hết biện pháp tại trong vài năm thúc đẩy liên minh thủ đô. Ngay lúc đó ta không có minh bạch đây cũng là cái gì tổ chức. Chữa bệnh khoa học kỹ thuật cùng dân sinh khoa học kỹ thuật tiến trình. Đại khái tại 5 năm sau, ta tại Liên minh Thủ đô chữa bệnh khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp. Một lần nữa đứng lên, trở thành đời thứ nhất xương vỏ ngoài dị thể khoa học kỹ thuật dùng thử người. Ngay lúc đó ta, nói ra thật xấu hổ. Phản ứng đầu tiên của ta là gì là Liên minh Thủ đô? Cái gì là tân sinh chữa bệnh khoa học kỹ thuật? Cái gì chữa bệnh khoa học kỹ thuật vậy mà có thể ở trong vòng 5 năm phát triển đến nghịch chuyển thần kinh cùng tế bào tử vong? Ta là một cái chú trọng lập tức trùng. Ta lúc này bắt hắn lại tay. Hỏi, nói tỉ mỉ Liên minh Thủ đô chữa bệnh khoa học kỹ thuật. Joshua lập tức tạm ngừng. 3 tiếng có lỗi với nói đến đầu ta choáng. Joshua lại dùng loại kia dịu dàng ngoan ngoãn cẩn thận ngữ khí nói. Ta chỉ nhớ rõ giúp thế nào giúp người đứng lên bộ phận ký ức. Hắn dùng hết sức khí. Thậm chí nhớ đến đỏ mặt lên đều không thể nhớ tới Liên minh Thủ đô phát triển lịch sử. Chỉ gập ghềnh giải thích Liên minh Thủ đô là nào đó mấy cái gia tộc tổ hợp mà thành thế lực mới. Muốn phát triển cái gì tân khoa kỹ đường thủy điểm. Lợi dụng lỗ đen, thúc đẩy dân sinh khoa học kỹ thuật. Vòng tay trí não sắp sinh ra. Joshua nói hắn không thích Liên minh Thủ đô. Nói đúng là bọn họ làm xương vỏ ngoài khảo thí trang đương lúc làm bị thương. Ta, khi đó đã thật lâu không có làm ức chế hormone làm tuyến thể giải phẫu rồi. Máu vừa ra tới, những kiểm tra kia viên tất cả đều là trùng cấp chung. Cá biệt tư chất kém tại chỗ phát. Tình, ta có chút ngoài ý muốn. Ta trầm mặc nhìn chăm chú hắn. Trong lòng đương nhiên là đang hoài nghi Joshua Warsaw bây giờ phải chăng dụng ý khó dò, chớ hoài nghi. Đúng vậy. Chân quý bây giờ còn sẽ cảnh giác Warsaw Milan các hạ. Lật trở về xem bọn hắn tú ân ái chương tiết. Răng đám cắn nát. Ta tại chiến hữu trong miệng có một phi thường thống nhất đánh giá. Mặt lạnh đau phủ. Xương mặt của ta tiến có chút lợi. Môi mỏng đuôi mắt vểnh lên. Bày ra lạnh lùng biểu lộ hoặc chất vấn biểu lộ lúc. Một chút định lực không đủ trùng sẽ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Có lúc cái này làm ta có ngoài định mức ưu thế. Chẳng hạn như, đi cùng cấp trên trưởng quan đàm chữa bệnh chi phí phân phối. Chữa bệnh thành 20 cái bộ phận. Chỉ có ta bộ phận chưa bao giờ có chi phí thiếu. Ta nghĩ, khi ấy ta nhất định là thể hiện ra chất vấn dùng băng lãnh xem kỹ biểu lộ. Joshua cảm xúc không chỉ có khoa học tự nhiên kích động lên. Còn bắt đầu phát run. Phản phục từ chứng. Hắn bắt đầu nói ta một chút tính cách, nói ta một chút đam mê, nói chỉ có chính ta biết đến tư mật qua bên kia. Tuy nói ta sẽ không bởi vì không có phát sinh sự tình giận chó đánh mèo ai. Song Joshua tồn tại thì giờ đây ta chính là uy hiếp. Thế là ta đánh gãy hắn từ chứng. Cũng nói, ta không cần ngươi từ chứng cái gì. Ngươi nói càng nhiều, ta càng phản cảm. Joshua âm thanh bỗng im bặt. Xong chẳng mấy chốc, sự tình liền xuất hiện ngoài ý muốn. Joshua luôn luôn cùng ngoài ý muốn tùy hành. Điểm ấy làm ta bất đắc dĩ. Hắn im lặng trong chốc lát, buông ra tay của ta, bắt đầu bàn giao chuyện của bản thân. Hắn nói, hắn tại 16 tuổi lần thứ 2 sinh vật bía. N Thái sau khi thành công lập tức tham quân. Chỉ dùng 3 năm liền trở thành trong gia tộc nhất lấp lánh tồn tại. Lần thứ nhất nhớ lại, Milan Clement, vụn vặt ký ức là ở 6 tuổi. Ngay tại lần thứ nhất sinh vật bi, ến thái PS, áp dục sau thứ nhất tuần. Nhưng hắn chưa hề đối với người nào thổ lộ qua tương lai. Chỉ là chờ lấy lớn lên, chờ lấy vượt qua đạo thứ hai sinh vật bía. N Thái cánh cửa, lập tức đầu nhập biển sao, rèn luyện mình. Từng bước một thu hoạch được chân chính quyền nói chuyện. Joshua cúi đầu, trong thanh âm có một chút khó mà che giấu nghẹn ngào. Song từ đầu đến cuối hắn đang cố gắng bình tĩnh. Hắn nói, ta nhịn rất lâu mới đến tìm ngươi. Không có lập hết thảy. Hắn phản phục nói, đây hết thảy đều là thật. Lặp đi lặp lại nói, phảng phất hễ lời nói 100 lần. Liền thật có thể hóa thành hiện thực. Khi ấy ta lập tức liền chú ý tới hắn là lạ ở chỗ nào. Lập tức đưa tay đi đỡ cái cằm của hắn. Joshua vẫn luôn cúi đầu, dẫn đến ta không thể lập tức phát hiện mặt hắn cùng lỗ tai đỏ lên không phải do hồi ức, mà là vì toát liếm một ngụm máu của ta. Phát, tình nóng đang từ trong cơ thể hắn chậm rãi dấy lên. Ta cảm thấy kinh dị đồng thời đột nhiên nhớ lại phía trước nói chuyện trời đất một cái chi tiết. Ta bóp lấy cằm hắn cường ngạnh hỏi, cuối cùng hắn mấy tuổi? Vì cái gì ngay cả giảm xuống hormone làm trùng đực máu đều ngăn cản không nổi? Cũng không phải vừa trưởng thành không lâu thanh thiếu niên. Hơn nữa hễ đi quân đoàn trải vuốt thất trải vuốt qua một lần, quân thư liền sẽ sinh ra một điểm trùng đực máu kháng tính. Sao hắn ngay cả một chút cũng chịu không được? Trong mắt của Joshua tất cả đều là nước, lam như thật biển, ở dưới ánh trăng lan tăn lóe ánh sáng. Hắn miệng mở rộng, ẩm ướt hô hấp phun ẩm ướt ta hổ khẩu, đầu lưỡi non, đỏ, dính, dính, đầu lưỡi giống như gãy đuôi ấu rắn, hơi run rẩy lại như phát run. Ta có thể thấy trong miệng của hắn bộ ngay tại bài tiết đại lượng nước bọt, đầu lưỡi ngâm ở bên trong, Joshua chỉ là hô hấp đều sẽ hừ ra dính, dính nước đọng âm thanh, phát, tình, kỳ đặc thù một trong, thể, dịch tràn đầy. Hắn mất tiếng, không có cách nào nói chuyện, đành phải lấy khẩu hình nói ta nghe. Hắn còn có 2 tháng đầy 20, tay chân phát run từ trong túi móc ra mình quân, quan chứng, tay tận lực bảo trì ổn định nâng cho ta xem. Khi ấy ta trùng đều có điểm choáng váng, ngay lúc đó ta vẫn cho là Joshua Warsaw ít nhất 25 tuổi. Bất luận là thân cao, vẫn là tướng mạo vẫn là khí chất. Quân hàm của hắn thậm chí là thiếu tướng cấp. Sao hắn khả năng mới 19 tuổi? Sao hắn dám mới 19 tuổi? Ta không phản bác được. Quỷ dị, trùng sinh, ký ức cùng tuyệt không có khả năng trở thành thiếu tướng tuổi tác. Hắn thật sự quá trẻ tuổi. Nói không phải, trùng sinh, vậy thì Joshua Warsaw sẽ là toàn bộ trùng tộc trong lịch sử nhất lấp lánh thiên phú chi tử. Nếu như là trùng sinh, Joshua tự thuật cố gắng cùng giữ bí mật chính là thật sự. Hắn khi còn bé liền hiểu, trăm vạn lần trùng sinh, tham quân trong 3 năm leo đến thiếu tướng quân cấp, cần phải mỗi một cuộc chiến tranh đều thắng được đến, không thể có một chút sai lầm, không thể có bất kỳ lần nào thất thủ. Hắn nhất định phải không ngừng nhẹ nhẹ tiến về phía trước chạy. Chạy qua tất cả kinh khủng cùng nguy hiểm, chạy qua thời gian. Mới thành công đến ta gặp nạn ngay. Ngay lúc đó ta bị chấn động đã đến. Ta tại thứ 2 quân. Hắn tại thứ 1 quân. Tất cả tướng cấp quân thư tư liệu thuộc giữ bí mật trạng thái. Nhưng chỉ cần ta chết đập đi thăm dò, ta có thể tra được Joshua Warsaw trưởng thành tư liệu. Trong khoảng thời gian này ta không có đi thăm dò là bởi vì tò vò quân đoàn 2 lần gặp tai họa. Chữa bệnh phương diện quá thiếu trùng tay. Quay người cũng khó khăn. Hắn không cần thiết vung loại này tất nhiên sẽ bị vạch trần hoang ngôn. Tại sao có thể có trùng thật có thể làm được loại sự tình này? Ngay lúc đó ta trầm mặc quá lâu. Joshua cẩn thận tránh thoát tay của ta. Mất tự nhiên hơi cong thân thể. Nhẹ nói thất lễ. Nói mình hiện tại liền rời đi. Sẽ xử lý tốt tình huống thế này. Ta đưa tay níu lại hắn lễ nghi cà vạt, bộ phận này sẽ không nói tỉ mỉ rồi. Cái gì? Tất nhiên không. Khi ấy ta quá mức chấn kinh tuổi của hắn. Ta lớn hắn 8 tuổi. Ta lấy đao đâm chết cướp bóc trùng lúc. Hắn vừa mới từ trứng trong vỏ leo ra. Sao có thể tiến hành tiêu ký? Hoàn toàn. Ok. Đã không được tính phạm tội tuổi tác. Xong. Trời ạ, ta lúc ấy hiểu ra trên người hắn kỳ quái ngây thơ khí chất từ đâu mà khi đến. Một đoạn thời gian rất dài cũng chưa biện pháp đem hắn xem như tuổi tác tương cận quân thư. Tại ngay lúc đó, trong mắt ta, Joshua trực tiếp hàng một đời. Cho nên, ta để hắn lại uống máu. Uống đã đủ rồi có thể yên ổn lượng. Mới đem hắn trả về. Dù cho ta có thể cảm giác được. Hắn lời nhắn nhủ một ít chuyện lập lờ nước đôi. Rõ ràng tồn tại giấu giếm cùng chút ít chuyển ánh mắt sang hướng khác thủ pháp. Ta cũng rất khó lại đem hắn thả ngay tại cần cảnh giác địch trùng vị trí bên trên. Hắn trong một tuổi trẻ tuổi tác bên trong đụng phải trăm vạn lần ký ức tập kích. Lần thứ nhất tiếp xúc đến vốn nên khiến trùng kiên cường tình cảm lại bị đả kích. Phủ định, tuyệt vọng, dãy dụa, chết chóc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là đứng ở trước mặt của ta. Cố gắng cho ta ngăn trở hỏng bét tương lai. Ta lại nên như thế nào mới có thể đối với hắn bảo trì nói năng lạnh nhạt, phết ngươi là nghiêm túc đấy chứ. Phết Win bàn giao cần phải chân thành. Joshua Wusso từ chứng bên trong có trá lừa gạt còn có thể bị chính giữa Milan các hạ hồng tâm. Hợp lấy học xong phết Win ngành học. Đã đến mới chương trình học lại muốn tẩy hào làm lại đúng không? À, uống máu. Từ cái kia bộ vị bắt đầu. Rơi lệ rồi. Milan các hạ thậm chí không có kiên trì đến chương sau. Tốt tuyệt vọng. Trong hiện thực vốn chẳng có thể đánh được Joshua lý lịch thiên tài A, nhẹ nhẹ chạy. Ai không phải. Song không phải ai cuối cùng đều là Milan các hạ, liền hỏi tự bao giờ viết xong. Không phải tộc bướm vô cùng khó chịu. Muốn nhận mình chủng tộc định chế bản. Mềm lòng lại siêu sẽ khen các hạ chỉ ở trong sách xuất hiện. Bao giờ ta có thể có được Milan các hạ? Streamer ngươi nói một lời, uống xong máu về sau. Joshua S. Inh lý tình huống chuyển biến tốt đẹp. Song phương diện tinh thần không có. Hắn đem kia một bình trị liệu phun xương sử dụng hết. Cổ áo của ta ướt đẫm. Phía trên tất cả đều là nước mát. Nước bọt. Phun xương. Khi ấy Joshua muốn giúp ta cài nút áo lại. Ta đẩy hắn ra tay. Mình chụp. Đây có lẽ là một sai lầm lựa chọn. Ta chụp xong cổ áo ngẩng đầu một cái. Hắn bộ kia biểu lộ ta xem đến đau đầu. Joshua cảm thấy hắn dùng ngôn ngữ mê hoặc đến ta rồi. Máu chính là hắn lấy được chiến quả. Nét mặt của hắn là yên lặng sợ hãi. Ta đột nhiên nghĩ đến. Nếu hắn chỉ nhớ rõ. Milan Clement, ký ức. Vậy tại sao mỗi một lần ta chỉ cần biểu lộ hơi biến? Hắn luôn luôn thấp thỏm khó có thể bình an. Chẳng lẽ 1 triệu lần bên trong. Hắn 1 lần cũng chả có nữa từng chiếm được. Milan Clement, đang hướng về ứng. Thật là khiến trùng cảm thấy nặng nề suy đoán. Tại ta suy nghĩ đáp lại lúc. Joshua nhanh chóng nói một nhóm lớn trường cú tử. Hắn đối với ta cam đoan. Đây là 1 lần ngoài ý muốn. Tuyệt sẽ không có 2 lần. Tuyệt sẽ không lại lợi dụng bất luận cái gì ngôn ngữ mê hoặc ta. Tuyệt sẽ không lại phát sinh bất luận cái gì ta phản cảm hành vi. Hắn lặp đi lặp lại cường điệu. Máu của ngươi sẽ không bạch bạch nỗ lực. Kinh nghiệm nói ta nghe. Lúc này ta tốt nhất gật đầu. Ta gật đầu. Ừ một tiếng. Joshua dừng lại. Thời khắc này. Trên mặt hắn là toàn nhưng đích bỏ trống. Phảng phất hắn cũng không biết bây giờ nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn ngây ngốc đối với ta nở nụ cười. Không phải ra vẻ thành thục, ngạo mạn, đặc quyền loại thận trọng, xem ra chi bằng biểu hiện ra khôn khéo. 2 hàng răng lộ ra rất nhiều, ta mới để ý hắn răng nanh thật ra rất rõ ràng. Có chút nhọn, ta vô ý thức nhíu mày, cũng không phải là phản cảm hắn cười, mà là nhớ đến thảo nào vừa mới hắn cắn ta đau như vậy. Song Joshua lý giải sai rồi, hắn lập tức bớt lại. Đối với ta gật đầu, nói mời ta chờ đợi, quay người liền dương cánh bay đi, có thể cảm giác ra hắn thật sự hoảng hốt chạy bừa lại không có cách nào xử lý tình huống thế này. Hắn hoàn toàn quên, hắn đem ta đưa đến hội nghị thành trung tâm quảng trường. Khoảng cách ta ký túc xá có 5 cây số, đêm đó ta là đi trở về đi đấy, ở giữa gặp được 3 bàn 4 kiểm. Ta nên may mắn chỉ ít cái hội nghị này thành tại tò vò quân đoàn lãnh địa sao? Chẳng mấy chốc, ta minh bạch trong mắt của Joshua sẽ không bạch bạch nỗ lực giá trị. Tình huống phát sinh ở tò vò quân đoàn 1 lần cuối cùng chuyển di tinh cầu tài sản. Khi đó lỗ đen chi môn luôn luôn ngẫu nhiên nổ tung lỗ đen điểm nhảy tọa độ. Chuyển di tinh cầu tài sản hộ tống phối chi nhất định phải là chi nhánh quân đoàn cấp. Ta theo cuối cùng 1 nhóm trọng yếu chữa bệnh thiết bị xuất phát. Sắp đến gấu nhỏ chòm sao điểm nhảy tọa độ lúc. Có 1 dị thú tinh tọa độ tại phụ cận nổ tung. Hình thành 1 cái cao quy mô lớn tọa độ. Vẻn vẹn 30 phút. Lãnh chúa cấp dị thú từ đó chui ra. Triều tịch đánh tới. Đúng thế, lúc ấy chúng ta vững tin có một con thủ lĩnh thú theo dõi tới gần lỗ đen chi môn đóng quân tò vò quân đoàn. Quân đoàn chú đóng ở lỗ đen chi môn những năm này chiến tích hiển hách. Sinh sinh phá hỏng lỗ đen chi môn phía bắc. Một đầu dị thú đều không cách nào xuyên qua bắc phòng tuyến, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. 2. Hệ thống xuyên không? Vương phi muốn lật trời. 3. Xuyên. Chứng chỉ thanh xuân. 4. Thiếu gia giả thích giấu nghề. Bị thủ lĩnh thú nhìn chằm chằm ám sát hiển nhiên không thể bình thường hơn được. Làm lãnh chúa thú dẫn dắt dị thú triều tịch tập kích lúc đến. Chúng ta đoàn bên trong còn đang tìm vui trong đau khổ. Chỉ ít đây là cuối cùng một nhóm tinh cầu tài sản. Đầu to đã chuyển vận thành công. Dù cho không phái quân tới cứu chúng ta cái này một nhóm. Tổn thất đã ở phạm vi khống chế. Hiển nhiên, ta còn có thể ngồi ở đây. Nhất định là sự tình xuất hiện chuyển cơ. Quân đoàn thứ nhất từng phân công chi nhánh quân đoàn đến bảo hộ trùng kiến tò vò quân. Quân đoàn thứ nhất trợ giúp trước tò vò quân đoàn một bước đã đến hiện trường. Song bất luận là thứ nhất quân vẫn là quân ta. Bọn họ thông qua điểm nhảy tọa độ đến lúc. Cuối cùng một nhóm vận chuyển chiến hạm quân trận đã bị dị thú phá tan. Hai quân trợ giúp hỏa lực lại đủ. Cũng không cứu lại được chết đi 40 vạn tò vò quân thư. Chiến giáp binh chiến giáp hài cốt ở trong vũ trụ lềnh bềnh. Những dị thú kia tại lãnh chúa thú dưới sự dẫn dắt. Học theo, bọn chúng sẽ cắn nát chiến giáp. Duỗi ra gai ngược đầu lưỡi đánh nát khoang điều khiển. Đào ra bên trong người điều khiển. Xé nát bọn họ. Lúc ấy bết bát nhất chính là. Cái kia dị thú lỗ đen điểm tọa độ không cách nào bị xử lý quan bế. Đúng vậy, đúng vậy. Tại sao khi 50 năm bên trong, Liên minh thủ đô sẽ phát minh ra quan bế lỗ đen điểm khoa học kỹ thuật? Nhưng ở khi đó, chúng ta còn cầm tọa độ như thế này điểm không có biện pháp. Chúng ta không có cách nào vì chết đi chiến hữu nhặt xác. Chỉ có thể nhìn thân thể của bọn hắn ở trong vũ trụ lềnh bềnh. Hoặc tàn phá hoặc hoàn chỉnh. Sau đó tốc độ rời sân. Để phòng thủ lĩnh thú tiếp tục điều khiển dị thú triều tịch chưa từng pháp quan bế lỗ đen điểm bên trong lao ra. Loại này khẩn cấp rút lui tình huống bên trong. Nhất tuyệt vọng là chiến giáp hủy hoại quân thư. Bọn họ bị dị thú móc ra lúc. Còn chưa có chết đi. Bọn họ từ dị thú lưỡi răng bên trong dãy giụa sống sót. Mở ra cánh đem hết toàn lực muốn bay trở về trên chiến hạm. Nhưng những dị thú kia sẽ ngăn đón còn có thể bay trùng tộc. Cứ thế mà hao tổn không trùng tộc từ dự trữ dưỡng khí. Kéo tới phổi của trùng tộc nhịn không được. Đến tận khi bọn họ mất đi khí lực. Cánh vẩy gãy khép. Bộ mặt trở nên cứng. Trên thân thể phù. Tò vò rút lui gặp được tập kích. Tổn thất trùng khẩu. Nhân khẩu. Khống chế tại khoảng 500.000. Thứ nhất quân chi nhánh quân đoàn quân trận cùng đơn binh tiến hành chi vương không thể bỏ qua công lao. Khi ấy ta cưỡi chiến hạm là bị tập kích nghiêm trọng nhất một trong số đó. Nghe chiến cần bộ trùng nói. Nếu như lần này quân đoàn thứ nhất tới không phải vua so gia tộc thiếu tướng. Cuối cùng một nhóm rút lui tò vò quân nhiều nhất chỉ có thể vớt 10 vạn trùng khẩu. Nhân khẩu. Trở về. Bọn họ còn nói. Vua so gia tộc vị thiếu tướng kia mãnh đến hung ác. Không chỉ có sức một mình ngăn lại lãnh chúa thú. Còn dám đơn binh điều khiển chiến giáp đi đoạt đã bị dị thú kéo một nửa tiến trong lỗ đen chiến hạm. Ngay lúc đó trong lòng ta nhảy một cái. Không có chút nào tồn tại nhớ đến do xua đêm đó lúc rời đi thì thào bơ vơ cam đoan. Ta hỏi thăm một phen biết được. Vua so thiếu tướng trắng trợn cướp đoạt trở về chiến hạm thương binh đều đưa đến thứ 9 chữa bệnh căn cứ. Ta lập tức chạy tới nhìn. Trong đó đa số lại đều là ta biết binh sĩ cùng quân y, trong lòng ta máy động. Lúc này lại vừa khéo nghe được chiến giáp về cảng hậu cần mặt đất thông chi linh. Ta theo lính quân y nhóm cùng nhau đi tới lâm thời cảng biển. Nửa đường lính quân y còn có chút trong lòng run sợ hỏi ta. Hay là cứu trở về binh sĩ bên trong có huynh đệ? Ta nói không có. Ta chỉ phải đi nhìn xem. Bọn họ có thể như vậy hỏi. là bởi vì một cái đang cấp giáo đại quân y không cần thiết tự mình đến cảng cứu trùng. Không có thân huynh đệ còn đi. Rất quái lạ, ta tại cảng biển thấy được Joshua chiến giáp. Đó là một đầu màu bạc to lớn cự thú. Nó nằm tại cảng biển. Vết cháy đạo đạo, khoang điều khiển vị trí bị thương. Cảng biển bên cạnh còn có mấy chiếc chiến tổn nghiêm trọng hơn tò vò chiến hạm. Chữa bệnh trùng nhóm đang liên tục không ngừng hướng xuống vận binh sĩ. Ta đẩy ra bầy trùng. Chen vào thứ nhất quân cấp cứu mặt trận bên trong. Trước tiên đuổi theo ngân sắc cự thú cấp cứu bậc thang. Bỏ hướng cái kia vặn vẹo biến hình khoang điều khiển. Ta toàn bộ hành trình chủ trì Joshua giải phẫu. Ta đem hắn cứu sống. Giống nhau lễ Giáng sinh ngày ấy. Chờ tất cả trùng đều bị học sinh của ta đuổi ra ngoài. Ta tìm chương ghế dựa mềm ở thủ thuật trước sân khấu ngồi xuống. Chờ đợi hắn thức tỉnh. Joshua hoảng hốt khi tỉnh lại. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta. Vừa khóc rồi. Ta tâm tình hơi phức tạp. Làm ngôi sao của ngày mai. Joshua Warsaw tất nhiên không thiếu đại quân y vì hắn hộ giá hộ tống. Chỉ là thứ 9 trong căn cứ. Ta quân hàm tối cao. Ta đem trận này giải phẫu quyền đoạt lại. Trong khi đó, ta đã nghe được một cái phiên bản khác biệt Joshua Warsaw. Thứ nhất quân Joshua Warsaw thiên phú kinh khủng. Lãnh huyết nhạy cảm. Một khi bên trên chiến giáp chính là tử thần trên thế gian chân thân. Trước nay hắn chưa từng thất bại. Thắng lợi phảng phất là hắn nuôi dưỡng cho thú. Dịu dàng ngoan ngoãn trung thành. Không răng không chảo. Hắn quá nhanh tấn thăng tốc độ ngăn cản không ít gia tộc đường. Quân đoàn thứ nhất. Hệ bên trong có không ít gia tộc chủ trương khuếch trương kế hoạch đều bị cái này tuổi trẻ Warsaw nhiễu loạn. Rất nhiều quân đoàn thứ nhất gia tộc đều ghét hắn. Song Joshua Warsaw không quan tâm. Ai phản đối, hắn liền xin một đối một huyết chiến đối lôi. Một khiêu chiến chính là tử đấu. Không có trùng có thể đánh được hắn. Hắn là một vị tàn khốc lại vô tình thắng lợi bạo quân. Quân đoàn thứ nhất trùng đã sùng bái hắn. Lại căm hận hắn. Joshua nằm ở trên bàn giải phẫu. Trong mắt ngưng một vũng biển. Mê mẩn hồ hồ nói với ta. Ta đem ngươi kỳ tích cứu về rồi. Hắn không đề cập tới. Ta cũng chưa nhớ ra Theodore. Theodore chỉ là của ta đã cứu vô số quân thư bên trong một loại vị. Tính cách đáng yêu. Song cũng không đặc thù. Ta không nói gì. Ta không biết nên nói cái gì. Joshua ấy là rất quen thuộc dạng này. Hắn đem đầu nghiêng đi đến. Nước mắt từ cao thẳng trên sống mũi một giọt rơi xuống. Gây tê không có qua. Hắn cười lúc răng nanh trương dương lộ ra đến. Âm thanh mập mờ. Hắn nói. Ta còn có thể cung cấp càng nhiều. Milan, ngươi chờ ta một chút. Ta rất nhanh lớn lên. Ta còn có thể càng có giá trị. Hắn một mực tại rơi nước mắt. Đỏ mắt cái mũi mặt đỏ đỏ. Dịu dàng ngoan ngoãn mà si ngốc nhìn qua trầm mặc ta. Ta không biết như thế nào cho phải. Livestream văn tự viết đến câu này đột nhiên dừng lại. Bối cảnh nhạc nhẹ còn tại phát ra. Streamer phết thỉnh thoảng sẽ tại càng văn càng đến một nửa đi làm sự tình khác. Người xem ngay từ đầu mình này khu bình luận này lật trời. Không ngừng nhiệt nghị lần này phết trong chuyện xưa lượng tin tức. Hè đảng sướng rơn, vì Milan các hạ dao động khua chiêng gõ mõ. Hận không thể đêm nay phết liền viết xong. Ngày mai trực tiếp ra sách. 30 cái chủng tộc lạnh dung tiết mục ngắn đặc cung nhanh chóng trình lên. Xong 10 phút sau, livestream văn tự còn chưa bắt đầu động. Khu bình luận lần này là vỡ tổ. Thuyết âm mưu lập tức xông vào các khu bản khối. Bọn này ăn dưa leo quần chúng cái thứ nhất. Đúng là tò vò quân đoàn chính thức tài khoản, Theodore. Theodore, hỡi vua của chúng ta. Chảy nư, ớt mũi Theodore Lê ông tổng trưởng. Nhanh chóng đi liên lạc một chút phết sensei. Cung cấp điểm thực chất trợ giúp. Lặn xuống nước hiện đại tò vò quân. Chúng ta tổng trưởng không chảy n, ước mũi, các lớn lặn xuống nước thế lực bởi vì đột nhiên dừng lại 10 phút bắt đầu lặng lẽ hành động. Những này thế lực lớn bên trong, chỉ có một dòng nước trong kiên trì bền bỉ lại lù lù bất động chỉ chú ý cố sự nhân vật. không hề không quản những này chuyện xưa uy lực có thể đối với xã hội mang đến ảnh hưởng gì. Lại dẫm lên ai thần kinh nhạy cảm. Căn cứ biệt động, Anatka bắt đầu biên tập tin tức. Black Seal, tối thứ 6 23:33. Hệ thống đang vì hôn mê thời tất cần tiêm vào dinh dưỡng vật chất. Nó ký chủ đã tiến vào hoán cốt kỳ. Nhu cầu dịch dinh dưỡng lập tức lớn. Hệ thống lập tức hết sức chăm chú trước bận bịu bên này. Tận sức tại đem thời sensei xương cốt hình dạng rèn luyện được thật xinh đẹp. Tranh thủ đem mấy tay chân xương cốt phá. Tê dục thành tỷ lệ vàng. Hệ thống làm xong bên này mới thả ra một điểm tính lực đi chú ý phết tài khoản. Ra ngoài hệ thống tính toán toàn diện quét hình tính. Nó đọc được phết tài khoản hậu trường nói chuyện phiếm inbox. SVIP Standard A567, bướm hệ bên trong. Người xem tương đối vừa mắt chính là lấp lóe bướm hệ cánh vẩy, chưa đọc. SVIP Standard A567. Đội ngũ của ta bên trong cũng có lấp lóe bướm hệ quân thư. Có lẽ người muốn đổi mới một chút tài liệu. Bọn họ phần lớn đều lông vũ, màng xương, hình dạng quái gở, đặc quyền loại cũng là như thế. Người miêu tả cái chủng loại kia lân phiến, màng xương tại tia laser bướm hệ trên thân càng phổ biến. Nhưng tia laser bướm lân phiến nhan sắc rất quỷ dị, dễ dàng thiểm nhãn con người. Bật đèn vừa chiếu chính là hành tẩu ô nhiễm ánh sáng nguyên. Chưa đọc, SVIP Standard A567, hình ảnh bao. Zip chưa đọc, SVIP Standard A567, hiện đập đấy, chưa đọc. SVIP Standard A567, nhìn một chút khu bình luận, đã hiểu, nguyên lai đó là nghệ thuật gia công, chưa đọc. SVIP Standard A567, chưa đọc. SVIP Standard A567, người thật sự vậy thì thích ánh ngọc trai hệ, chưa đọc. Hệ thống đảo qua đi. Những cái kia chưa đọc toàn bộ biến thành đã xem. Chừng như cùng một giây. SVIP Standard A567, chưa đọc. SVIP Standard A567, ngươi tìm thay mặt phát nhìn lén ngươi tin tức, chưa đọc. Chưa đọc, đã xem. SVIP Standard A567. Ngươi còn nhìn, hệ thống, nguyên tắc quan phối hiện giai đoạn không phải biệt động. Hắn không làm à, các loại. Nguyên tắc quan phối là cái này líu díu tính cách sao, tác giả nhắn lại. Tự nhiên động vật tìm phối ngẫu lúc đa số sẽ thiên vị nhan sắc tươi đẹp đối tượng. Nhàn nhạt thiết lập thư hùng trùng lân phiến. Móc đuôi sáng lóng lánh là mị lực đặc thù. Thuộc trùng tộc thẩm mỹ. Ngủ ngon. Cách chương.